Chương 406, nông trường mở rộng. Sáng ngày hôm sau, ác chiến cả đêm Hạ Nhược Phi bị chuông điện thoại di động đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng đưa tay nhẹ nhàng chuyển mở Lăng Thanh Tuyết tay trắng, đưa tay đã nắm trên tủ ở đầu giường điện thoại di động, không hề liếc mắt nhìn liền nhấn tắt. Hạ Nhược Phi chính mình cũng nhớ không rõ tối hôm qua cùng Lăng Thanh Tuyết đại chiến bao nhiêu lần hợp, hắn chỉ biết là hai người ngủ đi thời điểm, trời bên ngoài cũng đã tờ mờ sáng. Mà thân thể cường hãn như Hạ Nhược Phi, hiện tại lại đều cảm giác được có chút eo đầu gối bùn rùn. Tối hôm qua Lăng Thanh Tuyết cu nở dê một phản thường ngày ở chuyện nam nữ é lệ, nhiều lần chủ động đòi lấy, hai người còn đem trước đây Lăng Thanh Tuyết thật không tiện thử động tác đều thử toàn bộ. Điên cuồng nhất thời điểm Lăng Thanh Tuyết lại chủ động dạng chân trên người Hạ Nhược Phi, yêu kiều từng trận. Tối hôm qua điên cuồng bởi vậy cu nở dê có thể thấy được chút ít. Hạ Nhược Phi nghiêng đầu nhìn một chút Lăng Thanh Tuyết, na nở dê vẫn như cũ nặng nghề địa ngủ, điềm tĩnh trên mặt còn treo móc một tia nụ cười nhàn nhạt, nghĩ đến tối hôm qua một đêm điên cuồng sau khi tao ngộ bắt cóc ở na nở dê đáy lòng lưu lại bóng tối nên đã nhạt đi không ít. Hạ Nhược Phi đưa tay ôm Lăng Thanh Tuyết, nghiêng người sang đến đem chân gác ở Lăng Thanh Tuyết cái kia đàn hồi kinh người chân dài to trên, hai tay thì lại rất tự nhiên leo lên Lăng Thanh Tuyết ngạo nhân núi non, thân thể dán chặt na nở dê mềm mại mê người thân thể mềm mại. Từ cúp điện thoại đến ôm Lăng Thanh Tuyết trong toàn bộ quá trình, Hạ Nhược Phi đều là ở vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, hắn đổi được cái này tư thế thoải mái sau khi, liền lại nhắm hai mắt lại, chuẩn bị tiếp tục ngủ. Không sai mà lúc này đây, điện thoại di động lại một lần nữa không nghe theo bất nạo địa vang lên. Lần này Hạ Nhược Phi buồn ngủ bị triệt để đuổi chạy. Hắn khó chịu lầm bầm vài câu, nắm lấy điện thoại di động, cũng không xem là ai đánh tới, trực tiếp nhận ngữ khí bất thiện nói rằng, này bên đầu điện thoại kia người đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó mới hỏi, chủ tịch, có phải là quấy rối ngài nghỉ ngơi? Hạ Nhược Phi nghe được hóa ra là Phùng Tịnh đánh tới, ngữ khí hòa hoãn mấy phần, hỏi, ồ hóa ra là Phùng Tổng A, có chuyện sao? Lúc này Phùng Tịnh đang ngồi ở trong phòng làm việc của mình, nghe vậy không khỏi lộ ra một tia im lặng vẻ mặt, sau đó mới cười khổ nói, chủ tịch, ngày hôm nay chúng ta không phải muốn đi Đông Hám Hại thôn trao đổi thổ địa thuê sự tình sao? Không biết ngài và trong thôn hẹn thời gian nào? Hạ Nhược Phi nhất thời vỗ chán một cái, lộ ra một tia thần sắc khó xử. Đã trải qua tối hôm qua liên tiếp sự tình sau khi, hơn nữa buổi tối cùng Lăng Thanh Tuyết chơi được quá khủng, hắn lại đem chuyện này quên đến lên 9 tầng mây đi tới. Bất quá làm công ty chủ tịch, tự nhiên là không thể ở trước mặt thuộc hạ rụt rè, không phải vậy trên mặt QNZ không nhịn được áp, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cấp tốc giơ cổ tay lên nhìn một chút thời gian, sau đó chấn định nói rằng, ổ ta theo Nguyễn chủ nhiệm hẹn 10 giờ rưỡi gặp mặt, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta 10 giờ chỉnh ở dưới lầu hội hợp đi được rồi. Vậy ta không quấy rầy ngài, chủ tịch. Phùng Tịnh lập tức thức thời cúp điện thoại. Trên thực tế Hạ Nhược Phi căn bản đều vẫn không có hẹn Nguyễn Phú Quý, bất quá từ lần trước tham gia xong tổng hợp lầu lễ khánh thành sau khi, lại một lần nữa từng trải qua Hạ Nhược Phi thực lực phía sau Nguyễn Phú Quý, là hơn lần cho Hạ Nhược Phi lấy lòng, hơn nữa chuyện này Ngô Lệ Mỹ đã tự mình cùng trong chấn chào hỏi, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi ngược lại cũng không lo lắng hẹn không tới hắn. Trừ phi Nguyễn Phú Quý vừa vặn đi xa nhà không ở nhà. Hẳn là sẽ không như thế tất chứ Hạ Nhược Phi trong lòng suy nghĩ, cũng không dám chậm trễ nữa, cùng Phùng Tịnh thông hết lời sau khi ngay lập tức sẽ cho Nguyễn Phú Quý gọi tới. Hắn vận khí cũng không tệ lắm, này Nguyễn chủ nhiệm ngày hôm nay chỗ nào cũng không đi, liền ở trong thôn đây nghe nói Hạ Nhược Phi muốn đi qua trao đổi thuê càng nhiều đất đai sự tình. Nguyễn Phú Quý cũng là tương đối nhiệt tình, vội vã biểu thị người khác ngay ở thôn ủy hội. Bất cứ lúc nào xin đợi đại giá. Hạ Nhược Phi đảo nguyên nông trường hàng năm đều cho trong thôn mang đến không rẻ tiền thuê, hơn nữa còn vì là trong thôn cung cấp đại lượng vào nghề cương vị, này nhưng đều là Nguyễn Phú Quý chính tích ra, có thể nói Hạ Nhược Phi chính là trong thôn tài thần gia đều không quá đáng. Hơn nữa Hạ Nhược Phi cùng huyện lãnh đạo quan hệ đều tốt như vậy, Nguyễn Phú Quý đối với Hạ Nhược Phi sự tình tự nhiên là vô cùng để ý. Trên thực tế cúp điện thoại sau khi, Nguyễn Phú Quý liền đang tính toán phải cho Hạ Nhược Phi bán tốt, tiền thuê phương diện cho một chút ưu đãi, mặt khác nông trường chung quanh thổ địa tuy rằng phần lớn đều là đất hoang, nhưng cũng là có tốt xấu chi phần, làm thôn chủ nhiệm, hắn đối với mấy cái này đất đai tình huống là rõ như lòng bàn tay, một lúc gặp mặt sau nói không chừng muốn chủ động cho Hạ Nhược Phi đề cử một ít đối lập đất đai phì nhiêu. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi chính mình kỳ thực cũng không để ý thổ địa là màu mỡ vẫn là cằn cỗi, có linh đồ không gian bí mật này vũ khí, còn có thể sợ thổ địa cằn cỗi Hạ Nhược Phi càng coi trọng còn là cả nông trường quy hoạch. Lần này cần thuê thổ địa nhất định là muốn cùng nông trường nối thành một mảnh, như vậy dễ dàng hơn nông trường tập trung quản lý. Cho Nguyễn Phú Quý nói chuyện điện thoại xong sau khi, Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng không khả năng ngủ nữa, hiện tại cũng đã hơn 9 giờ, hơi hơi rửa mặt sửa sang một chút, nên xuất phát đi Đông Hám Hải thôn. Hạ Nhược Phi chịu mến nhìn trên giường Lăng Thanh Tuyết một chút, sau đó rón rén rời giường mặc quần áo, đến trong phòng vệ sinh đi rửa mặt. Bất quá hiển nhiên mới vừa chuông điện thoại di động QNZ ảnh hưởng đến Lăng Thanh Tuyết, làm Hạ Nhược Phi rửa mặt xong lúc đi ra, liền phát hiện Lăng Thanh Tuyết QNZ đã ngồi ở trên giường mặc quần áo. Lăng Thanh Tuyết nhìn thấy Hạ Nhược Phi, không tự chủ được liền nghĩ tới tối hôm qua chính mình chủ động tầm ái ngượng ngùng hình ảnh, không nhịn được mặt cười hơi nóng lên. Nhược Phi, ngươi có việc muốn đi ra ngoài? Lăng Thanh Tuyết đỏ mặt hỏi. Hạ Nhược Phi đến bên giường ngồi xuống, ôm Lăng Thanh Tuyết ôn nhu nói, đem ngươi đánh thức dô y ngươi ngủ tiếp một chút đi, ta buổi sáng đi trong thôn làm ý chuyện, rất nhanh sẽ trở về bồi ngươi. Lăng Thanh Tuyết khẽ lắc đầu một cái nói rằng, trong công ty QNZ còn có việc đây, ta phải trở về. Tối hôm qua ở Hạ Nhược Phi bên này ngủ lại, đối với Lăng Thanh Tuyết tới nói cũng đã là rất lớn đột phá. Nếu như lại cả ngày đều không ra bây giờ công ty, NaNZ có thể không dám tưởng tượng cha mình trong lòng sẽ ra sao. Ngược lại chỉ phải suy nghĩ một chút NaNZ đều cảm thấy mặt đỏ tới mang thai, vì lẽ đó dù cho chính mình vẫn như cũ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng vẫn là kiên quyết muốn đi về. Thân thể ngươi chịu đựng được sao? Hạ Nhược Phi ân cần hỏi. Lăng Thanh Tuyết đỏ mặt nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói rằng, ta không sao. NaNZ vừa nói một bên xuống giường, vừa đứng lên liền cảm thấy chân mềm nhũn, thân thể không nhịn được lung lay một hồi. Hạ Nhược Phi tay mắt lanh lẹ địa ôm NaNZ, nói rằng, đã như vậy còn nói không có sao đây, ngày hôm nay chỗ nào đều chớ đi, ta cho Lăng Thúc Thúc gọi điện thoại, liền nói ngươi có chút không thoải mái, ở ta nơi này một bên nghỉ ngơi một ngày lại trở về. Không được, Lăng Thanh Tuyết liền vội vàng nói, như vậy cha ta khẳng định đến hướng về méo nơi nghĩ, hắn nghĩ như vậy lời, không phải là phù hợp chân tướng của sự tình sao? Hạ Nhược Phi cười đều nói. Ngươi còn nói này đều tại ngươi. Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi địa đưa tay ma nhờ me ninh Hạ Nhược Phi một cái nói rằng. Hạ Nhược Phi bị đau kêu lên, tê vợ, đu nở dê nhe, làm sao có thể trách ta đây, ta nhớ được hình như là ngươi chủ động muốn không cho nói. Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi địa nhào tới bưng bít Hạ Nhược Phi miệng, sau đó vô lý nói, ta bất kể. Ta lập tức phải đi, ngươi không phải thần y thì sao? Ngươi nhất định có biện pháp có đúng hay không? Hạ Nhược Phi gian rảo ánh mắt ở Lăng Thanh Tuyết uyển chuyển trên thân thể mềm mại đảo qua, cười hắc hắc nói, vợ, ta nghe nói uống say người sáng ngày thứ hai nhẫn nhịn khó chịu lại uống một chén, bệnh trạng liền sẽ giảm bớt rất nhiều, cái này gọi là hồi hồn rượu. Ngươi nói nếu như chúng ta đồng thời làm cái thể dục buổi sáng, có phải là vậy? Đừng hòng. Lăng Thanh Tuyết sợ đến hoa dung thất sắc, liền vội vàng nói, ngày hôm nay không cho gặp mặt ta, không phải vậy ta thật sự liền đường đều không đi được. Dô y Hạ Nhược Phi tự nhiên là đùa giỡn Lăng Thanh Tuyết, hắn thấy thế không nhịn được ha ha bắt đầu cười lớn. Theo Hạ Nhược Phi, Lăng Thanh Tuyết cái phản ứng này gián tiếp chứng minh rồi hắn ở phương diện kia có bao nhiêu vũ dũng, là một người nam nhân đến nói, đây đương nhiên là một cái phi thường có cảm giác thành công sự tình. Nói đùa ngươi đây, nhìn đem ngươi sợ hãi đến Hạ Nhược Phi cười hì hì đứng dậy nói rằng, ta cho ngươi rót ly nước nóng đi, sau đó ngươi lại ăn chút đồ vật, thể lực nên liền có thể khôi phục không ít. Nói xong, Hạ Nhược Phi đứng dậy đi tới một bên, từ trong máy làm nước rót hơn phân nửa chén nước ấm. Hắn lúc này là quay thân quay về Lăng Thanh Tuyết, rộng rãi sau lưng đã hoàn toàn chặn lại dô y Lăng Thanh Tuyết tầm mắt, vì lẽ đó hắn thần không biết quỷ không hay địa từ trong không gian lấy ra một bình nhỏ linh tâm hoa hoa cánh hoa dung dịch, đồng thời lẫn vào nước ấm bên trong. Tuy rằng hoa này cánh hoa dung dịch là pha loãng qua, hơn nữa rót cũng không nhiều, nhưng đối với khôi phục Lăng Thanh Tuyết thể lực, nhất định là có trợ giúp lớn vô cùng. Hạ Nhược Phi đi tới đem chén nước đưa cho Lăng Thanh Tuyết, nói rằng, ngươi trước uống chút đây nước, ta đến phòng bếp lầu dưới đi cho ngươi luộc tô mì. Lăng Thanh Tuyết tiếp nhận chén nước, hai tay dâng cái chén, cảm thụ được nơi lòng bàn tay chuyển tới ấm áp, trong mắt nổi lên một tia ngọt ngào vẻ, NaNZ nói rằng, ngươi tùy tiện tìm một chút đây bánh bánh bao khô gì gì đó là được rồi, không cần đi nấu mì, quá phiền toái. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, luộc tô mì có cao y gì phiền toái lại. Nói chính ta cũng không ăn điểm tâm đây Thanh Tuyết, ngươi uống nước xong lại nằm trên giường nghỉ ngơi một chút, một lúc diện được rồi ta lên gọi ngươi. Ừm, Lăng Thanh Tuyết ngon ngọt cười nói rằng, cảm ơn ngươi A Nhược Phi. Hạ Nhược Phi đưa tay đem Lăng Thanh Tuyết vừa sửa sang lại tóc vào rối, dùng cương chịu ánh mắt nhìn Lăng Thanh Tuyết nói rằng, nha đầu ngốc nói gì với ta. Cảm tạ nói xong, Hạ Nhược Phi liền ly khai phòng ngủ trực tiếp xuống lầu đi tới. Rất nhanh Hạ Nhược Phi liền nấu xong hai bát mì cái, mỗi tô mì bên trong hắn còn thêm một cái trứng trần, mặt khác thêm một chu tờ tồn chữa tại không gian trong cải thịa. Đây đều là trước đây tại không gian bên trong trồng trọt rau dưa sau thu hoạch, ngược lại tại không gian bên trong bao lâu cũng sẽ không biến chất, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi theo lấy theo dùng, vô cùng thuận tiện. Chưa kịp Hạ Nhược Phi đi lên lầu gọi, Lăng Thanh Tuyết chính mình sẽ mặc mang chỉnh tề mà xuống lầu đến rồi. Thương quá A, Lăng Thanh Tuyết đứng ở trên thang lầu cũng đã nghe thấy được hương vị. Tối hôm qua ác chiến nhưng là vô cùng tiêu hao thể lực, Na Nở Dê cũng sớm đã bụng đói gục, bây giờ thấy cái kia nóng hổi mì sợi, thơm ngát trứng trần cùng với bích lục rau xanh, không nhịn được thèm ăn nhỏ dãi. Ngươi dậy rồi nha, mau tới đây. Nhân lúc nóng ăn, Hạ Nhược Phi cười ha hả đem tạp dề cởi xuống treo ở cửa phòng bếp sau, nói rằng, ăn nhiều một chút đây nha, tối hôm qua tiêu hao cũng không nhỏ. Lăng Thanh Tuyết không nhịn được vừa liếc Hạ Nhược Phi một chút, bất quá Na Nở Dê cũng không có cùng Hạ Nhược Phi đấu võ mồm, sau khi ngồi xuống cầm đũa lên liền bắt đầu ăn. Hạ Nhược Phi mình cũng cảm thấy có chút đói bụng, thấy thế cu Nở Dê cười hì hì ở Lăng Thanh Tuyết đối diện ngồi xuống, miệng lớn ăn mì. Hai người sau khi ăn xong, Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho Lôi Hổ, để hắn đem công ty cái kia chiếc mẹ xe đét xe mở ra biệt thự đến. Rất nhanh Lôi Hổ liền đi tới biệt thự. Hạ ca, xe đã lái tới, còn có gì phân phó sao? Lôi Hổ hỏi. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói rằng, Hổ tử, khổ cực ngươi đem bạn gái của ta đưa về nội thành một hồi. Lôi Hổ đã sớm chú ý tới Hạ Nhược Phi bên người đại mỹ nữ, nghe vậy liền vội vàng nói, hóa ra là chị dâu a, chị dâu được ngươi tốt. Lăng Thanh Tuyết mặt cười hưởng đỏ địa cùng Lôi Hổ hỏi thăm một chút. Sau đó Na Nở Dê lại thấp giọng nói với Hạ Nhược Phi, Nhược Phi, không cần đưa tiễn, chính ta trở về thì được rồi. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, phía ta bên này hai chiếc xe cũng không quá thích hợp ngươi mở, cái kia xe Việt dã quá, ngoài ra ngươi một cái yểu điệu đại mỹ nữ cũng không thể mở chiếc xe tải nhỏ thì cụp chuột trở về công ty chứ. Nói đến đây Hạ Nhược Phi chính mình đều nhịn không được bật cười. Nghĩ đến Lăng Thanh Tuyết mở tỉ cụp chuột hình ảnh, quả thực không nên quá đẹp. Sau đó hắn nói tiếp, này chiếc mẹ xe đét xe gần nhất công ty thường thường muốn dùng, vì lẽ đó thì làm giòn để Lôi Hổ đưa ngươi một chuyến. Lăng Thanh Tuyết lúc này mới không khăng khăng nữa, Na Nở Dê nói với Lôi Hổ, vậy thì làm phiền ngươi, này cái này có gì phiền toái. Lôi Hổ cười hì hì nói rằng, cho chị dâu làm tài xế là vinh hạnh của ta, Hạ ca yên tâm đi, ta nhất định đem chị dâu an an toàn toàn đưa đến. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, vô vô Lôi Hổ vai nói rằng, khổ cực ngươi hổ tử. Đem Lăng Thanh Tuyết sau khi đưa lên xe, Hạ Nhược Phi nhìn nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền liền mở ra tỉ cục chuột đi tới tổng hợp trước lầu tiểu quảng trường. Phùng Tịnh đã sớm đi xuống lầu, khi nàng nhìn thấy Hạ Nhược Phi mở ra tỉ cục chuột lại đây, cu nở dê không khỏi ngây người một lúc. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Phùng Tổng, ta để hổ tử mở công ty xe đưa bạn gái của ta, không thể làm gì khác hơn là hoan ức ngươi một chút. Phùng Tịnh cũng tỉnh táo lại đến rồi, Na Nở Dê nở nụ cười xinh đẹp nói, chủ tịch tự mình làm tài xế, này đãi ngộ cũng không thấy nhiều, làm cái gì xe đều không quan trọng. Phùng Tịnh đang nghe Hạ Nhược Phi sau khi, không nhịn ở trong lòng nói rằng, nguyên lai chủ tịch đã có bạn gái. Xem ra Thiến Thiến là không có cơ hội tiếp theo. Na Nở Dê lại liên tưởng đến lúc trước. Hạ Nhược Phi nhận điện thoại thời gian cái kia bất mãn ngựa khí, không nhịn được suy đoán, chủ tịch vừa sẽ không là đang cùng bạn gái gì đó bị ta cắt đứt chứ, không phải vậy làm sao hoán khí lớn như vậy đây. Phùng Tịnh nghĩ tới đây, không nhịn được trên mặt nóng lên, vội vã đem những này ý tưởng rối bung sắp xếp ra đầu óc, đánh mở kế bên người lái cửa lên xe. Na Nở Dê khẳng định không thích hợp đến xếp sau đi làm. Như vậy Hạ Nhược Phi thật là được Na Nở Dê tài xế, này một ít đúng mực Na Nở Dê vẫn phải có. Hạ Nhược Phi cười ha ha, treo chặn cất bước, lái xe ly khai đảo nguyên nông trường, thẳng đến Đông Hám Hại Thôn. Nông trường vốn là ở Đông Hám Hại Thôn trong phạm vi, khoảng cách thôn ủy hội chỉ có mấy cây số, xe rất nhanh là đến thôn ủy hội tiểu lâu. Nguyễn Phú Quý cũng sớm đã chờ đợi ở trước lầu. Lúc này Phó Trấn trưởng Nô Cương cũng không có tới. Nhưng Nguyễn Phú Quý nhưng so với lần trước còn muốn nhiệt tình, xe còn không có dừng hẳn hắn liền tiến lên cho Hạ Nhược Phi mở cửa xe. Hạ lão bản hoan nghênh Nguyễn Phú Quý nhiệt tình nói rằng. Hạ Nhược Phi mỉm cười cùng Nguyễn Phú Quý nắm tay, giới thiệu, Nguyễn chủ nhiệm, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là chúng ta Đảo Nguyên công ty tổng kinh lý của, Phùng Tịnh nữ sĩ. Phùng Tổng, chào ngươi Nguyễn Phú Quý vội vã chào hỏi. Đối mặt như vậy một cái yểu điệu đẹp thiếu phụ, Nguyễn Phú Quý kìm lòng không đặng đưa tay ở trên y phục cọ sắt đến mấy lần, do dự có nên hay không đi nắm tay. Đúng là Phùng Tịnh tự nhiên hào phóng chủ động vươn tay ra, cùng Nguyễn Phú Quý nhẹ nhàng cầm, sau đó mỉm cười nói, Nguyễn chủ nhiệm, công ty chúng ta đại bản doanh ngay ở Đông Hám Hại Thôn, sau đó chúng ta sẽ thường thường giao thiệp, kính xin Nguyễn chủ nhiệm chăm sóc nhiều hơn a đâu có Nguyễn Phú Quý liền vội vàng nói, Phùng Tổng quá khách khí, chúng ta là chiếu cố lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi hàn huyên xong xuôi sau khi, Hạ Nhược Phi liền nói, Nguyễn chủ nhiệm, chúng ta lần này tới, chính là muốn nói chuyện thổ địa thuê sự tình, chúng ta Đảo Nguyên công ty đang khuyết đại quy mô, hiện hữu thổ địa đã chế ước công ty phát triển, bằng vào chúng ta muốn đem nông trường đi về phía Nam Bắc hai bên tiếp tục mở rộng, cái này còn muốn thôn chúng ta bên trong ủng hộ nhiều hơn a. Nguyễn Phú Quý cười ha hả nói rằng, Hạ lão bản nói quá lời, các ngươi đồng ý thuê lại cái kia chút đất hoang, chủy hệ nở na y vơ y chun nở dê ta trong thôn cũng là chuyện tốt ra, cái kia chúng ta đừng đứng ở phía ngoài. Đến bên trong ngồi xuống tán gẫu, ta đã để cho ta ra bà nương chuẩn bị bữa trưa, một lúc chúng ta đến nhà ta đi ăn ha ha, vậy chúng ta sẽ không khách khí. Hạ Nhược Phi cười nói, vừa vặn ta trong xe còn có mấy bình tốt rượu, buổi trưa chúng ta cố gắng uống vài chén tốt. Nguyễn Phú Quý cao hứng nói rằng, Hạ lão bản, Phùng Tổng, xin mời vào.